Sau khi chết tôi trở thành mèo của bạn thời thơ ấu. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi về đến nhà, trời đã tối. Khương Hành đi tắm trước khi bước ra. Lục Nghi Xuyên đang nấu canh gừng, chiếc nồi nhỏ sôi ùng ục, tỏa ra mùi hăng cay. Thấy cậu bước ra, người đàn ông vẫy tay gọi, lại đây uống cái này đi. Khương Hành ghé mắt nhìn rồi bị mùi hăng sộc vào mũi, hắt xì một cái. Nói thật, em thấy nó giống vũ khí sinh hóa. Lục Nghi Xuyên tắt bếp, múc một bát đưa qua. Nếu không muốn ngày mai CS, ấy nước mũi đón năm mới, thì dù là vũ khí sinh hóa cũng phải uống. Khương mèo nhỏ nhăn mặt, miễn cưỡng bưng bát lên, rồi. Ực, uống hết. Lục Nghi Xuyên chờ cậu uống xong, nhét người vào trong chăn rồi mới đi tắm. Khi anh trở ra, người trong chăn đã biến mất. Trên giường, một chú mèo lông dài xinh đẹp đang cầm máy tính bảng chơi game. Thấy anh, con mèo bạc nhỏ nhảy tưng tưng hai bước, rồi cắm đầu lăn vào chăn mềm. Mèo u, Lục Nghi Xuyên đi tới, nhấc mèo lên. Nào, đo chiều cao cân nặng chút đi. Khương mèo nhỏ giơ hai chân trước chặn cằm anh, toàn thân lông xù xù đều tỏ rõ sự phản kháng. Miêu ngao, không đeo vòng cổ, Lục Nghi Xuyên xem như cậu đồng ý ngầm. Anh cầm một quyển sổ, ghi lại chiều cao cân nặng của mèo từ nhỏ đến lớn. Những con số trên đó từ thiếu dinh dưỡng đến khỏe mạnh. Dù là mèo hay người, đều được anh nuôi rất tốt. Trong ngày cuối cùng của năm, Lục Nghi Xuyên bế mèo lên cân. Cân nặng 4 kg, chiều cao 15 cm, chiều dài chân. Mèo nhỏ giãy ra khỏi tay anh, kiên quyết không đo chân. Lục Nghi Xuyên cúi mắt, chậm rãi viết vào sổ 6 cm. Khương mèo nhỏ chạy đi rồi lại quay về. Nhìn anh viết kết quả qua loa thì cực kỳ bất mãn. Mèo, Lục Nghi Xuyên ngồi khoanh chân trên thảm, đối diện với sự phản kháng của cậu, chậm rãi đậy nắp bút. Không phục, Khương Hành dứt khoát vỗ móng lên sàn, phát ra tiếng rõ to. Mi, không phục, cực kỳ không phục. Người đàn ông lấy ra thước dây mềm. Không phục thì đo thử nhé. Khương Hành có chút do dự, nhưng nghĩ lại thì lần đo trước cũng đã qua 1 tháng rồi. 1 tháng trôi qua, chẳng lẽ cậu không dài thêm chút nào sao? Mèo lông dài hơi ngập ngừng, sau đó duỗi một móng vuốt về phía Lục Nghi Xuyên. Bộ lông của cậu dài và mềm mượt đến mức nếu không nhìn kỹ, sẽ không nhận ra bên trong lớp lông có một móng vuốt thò ra. Lục Nghi Xuyên cúi người, vạch lông ra, bắt đầu đo chân. Một người một mèo đều nghiêm túc, như thể đang làm chuyện gì trọng đại. 1 phút sau, Lục Nghi Xuyên dùng đầu ngón tay ấn lên vạch thước dây, đưa cho Khương Hành xem. Trước đây là do anh không đo đủ kỹ. Anh cười nói, thực ra không phải 6 cm, mà là 5, 8. Khương Hành, cậu ghé mắt lại gần, con số 5, 8 trên thước hiện rõ ràng trước mắt. Như thể sợ cậu không tin, Lục Nghi Xuyên bế cậu nằm ngửa trong lòng mình, vén lông lên, kéo thẳng một cái chân mèo ra. Khương Hành duỗi cả móng ra, cuối cùng con số trên thước chậm rãi dừng lại ở 5, 9. Khương Hành há miệng cắn thước dây, ánh mắt lộ ra hung dữ. Gừ gừ, Lục Nghi Xuyên kéo thước dây ra khỏi miệng cậu. Đừng cắn lung tung, bẩn. Thế là Khương Hành cắn tay anh. Lục Nghi Xuyên sờ răng nanh sắc nhọn của Khương Hành. 5, 9 đúng là không đẹp lắm. Làm tròn cũng có thể tính là 6 cm. Nhưng mà Nhung Nhung cũng biết, anh luôn là người nghiêm túc. Số lẻ chính xác đến 2 chữ số sau dấu phẩy thế này. Bắt anh viết 5, 9 thành 6 có vẻ hơi làm khó anh rồi. Khương Hành ngẩng đầu nhìn anh, lực cắn tăng thêm. Người đàn ông cười, đầu ngón tay vùi vào bộ lông mềm mại của Khương Hành. Nhưng Nhung Nhung có thể hối lộ anh. Mèo, ví dụ như, nhìn chân xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh bế Khương Hành lên, nhìn đôi mắt trong veo như thủy tinh của cậu. Ngoan, biến thành người được không? Chân Khương Hành lúc là mèo ngắn ngủn nhỏ xíu, lúc là người thì khác hẳn, thẳng tắp, thon dài. Lục Nghi Xuyên đưa tay ra, một bàn tay vừa vặn nắm được bắp chân cậu, cảm giác mịn màng, trắng nõn sáng bóng. Tay anh từ bắp chân chậm rãi di chuyển lên trên, giữ lấy đùi, ánh mắt nhìn xuống. Rất đẹp, Khương Hành không mặc gì, gần như đang ở tư thế rất xấu hổ phơi bày trước mặt anh, hai chân buông thõng bên hông anh căng cứng. Ngoài trời mưa rơi tí tách, trong phòng hơi nóng bốc lên, khiến lòng bàn tay Khương Hành toát mồ hôi. Cậu chống tay lên vai Lục Nghi Xuyên, muốn xuống khỏi người anh, kết quả bị anh bế đặt lên giường. Chân giường trải thảm dày, mũi chân Khương Hành chạm vào thảm, giây tiếp theo bị tay anh nắm lấy. Lục Nghi Xuyên nửa quỳ trước mặt cậu, cúc áo ngủ xộc xệch, trên mặt vẫn đeo kính gọng bạc vừa dùng để đo chiều cao. Ánh đèn trên trần chiếu vào mắt kính, làm mờ đi màu tối trong mắt anh, mái tóc mềm mại buông xuống. Nếu bỏ qua bộ áo ngủ hơi xộc xệch, trông anh rất điềm tĩnh, tự chủ, nho nhã ôn hòa, như đang làm nghiên cứu học thuật vậy. Anh nắm bắp chân Khương Hành, nhìn thẳng vào cậu, dùng tay vu, ốt ve, mân mê, rồi hỏi, muốn không? Khương Hành nắm chặt ga giường, mờ u bàn chân căng cứng, nghe anh nói, chậm rãi chớp mắt. Muốn, muốn gì? Người đàn ông đẩy gọng kính, sau lưng là cửa sổ, bên ngoài gió tuyết đang rơi dày. Muốn anh ăn nó không? Cái gì? Khương Hành sững người vài giây, theo bản năng phản kháng. Không, sao có thể? Lục Nghi Xuyên lau dịch thể trên đầu ngón tay, nhung nhung, nhìn vào mắt anh, nói cho anh biết, em muốn không? Khương Hành nghe lời cúi đầu, nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, toàn thân mềm nhũn, lời từ chối nghẹn lại trong cổ họng. Vậy em nói cho anh biết, thoải mái không? Khương Hành khẽ rên một tiếng, đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch, dù xấu hổ nhưng dưới sự bao dung của anh, cậu vẫn không nhịn được nói thật. Thoải mái, Lục Nghi Xuyên khẽ cười, thì thầm dụ dỗ cậu. Vậy muốn thoải mái hơn không? Khương Hành đưa tay lên, những ngón tay thon dài nắm lấy tóc anh, gần như bị bản năng điều khiển, ấn đầu anh xuống. Người đàn ông cao ngạo, trước mặt người yêu, cam tâm tình nguyện cúi đầu. Khương Hành ngửa đầu thở đê, ốc, nước mắt chảy xuống, thế giới như mất đi âm thanh. Không biết qua bao lâu, gió đập vào cửa sổ, mọi thứ trở lại yên tĩnh. Lục Nghi Xuyên há miệng nhả ra, từ góc nhìn của Khương Hành nhìn xuống, cậu thấy mắt kính của anh cũng bị dính, một vẻ dâm mị khó tả. Xong rồi, cậu nghĩ, Lục Nghi Xuyên bị cậu làm bẩn rồi. Lục Nghi Xuyên tháo kính, đứng dậy hôn Khương Hành. Thế là cậu buộc phải nếm thử mùi vị của chính mình. Hậu quả của việc buông thả là đến tận chiều hôm sau, Khương Hành mới tỉnh dậy. Cơ thể ạch sẽ, không có cảm giác khó chịu. Cậu cong lưng bò dậy, mái tóc dài lộn xộn như tổ quả. Đi vào phòng tắm, cậu túm lấy vài lọn tóc rối, gom hết phần tóc trước trán che mắt lên đi. En đít đầu rồi buộc lại, để lộ gương mặt hơi ửng đỏ. Kiễng chân lại gần gương, cậu nhìn lướt qua. Trên ngực có dấu hôn, đặc biệt một số chỗ trông như vùng thảm họa. Khương Hành kéo khuy áo ngủ lên đến tận cổ, cuối cùng cũng che được. Sau khi rửa mặt chải đầu xong, cậu lững thững xuống lầu. Mùi thức ăn thơm lừng bay lên từ nhà bếp. Thời tiết bên ngoài hiếm khi quang đãng như hôm nay. Dù không có ánh nắng, nhưng trời vẫn sáng hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa thấy cậu, Lục Nghi Xuyên liền vẫy tay. Lại đây, Khương Hành khó chịu liếc anh. Lại đây, em là cún con chắc. Anh vẫy tay là em phải chạy tới à? Nói thì nói vậy, nhưng chân cậu vẫn tự động bước qua. Cậu nghiêng đầu nhìn, thấy Lục Nghi Xuyên đang nấu sủi cào. Lục Nghi Xuyên tháo chiếc dây buộc tóc vụng về của cậu ra, dùng tay chải lại mái tóc bạc mềm mượt, động tác chẳng khác gì lúc trước hay dùng lược chải lông cho con mèo con không biết tự li. Ếm lông, ngón tay xuyên qua da đầu, cảm giác dễ chịu đến mức Khương Hành khẽ híp mắt. Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm ấm, buổi trưa ăn đơn giản một chút, tối anh dẫn em ra ngoài. Khương Hành tùy ý đáp. Ăn gì cũng được, em không kén ăn. Lục Nghi Xuyên nhàn nhạt tiếp lời. Chỉ là không ăn rau mùi, không ăn rau diếp, không ăn cà rốt, mặn quá không ăn, nhạt quá không ăn, xấu quá cũng không ăn thôi. Lục Nghi Xuyên, em cắn anh bây giờ. Lục Nghi Xuyên nhìn mái tóc đã buộc gọn lại, vỗ nhẹ lên đầu cậu. Xong rồi, mèo con xinh đẹp. Mèo con xinh đẹp lượn quanh nồi, tò mò hỏi. Nhân gì vậy? Lục Nghi Xuyên đáp. Nhân mèo con, Khương Hành, không phải chứ, sau màn quậy phá, hai người ăn trưa xong mới ra ngoài vào buổi tối. Trên phố, dòng người tấp nập, đến nửa đêm, bên bờ sông còn có màn bắn pháo hoa. Lục Nghi Xuyên dẫn Khương Hành đến một nhà hàng bên bờ sông, tầng cao nhất. Ngồi bên trong có thể thu hết cảnh đẹp dọc theo dòng sông vào tầm mắt. Khương Hành đút tay vào túi, đứng bên cửa sổ, phần tóc con trên đỉnh đầu lắc lư nhẹ, có tiền đúng là thích thật. Cậu hừ một tiếng, hừ, chủ nghĩa tư bản đáng ghét, người đại diện chủ nghĩa tư bản đang cầm thực đơn nhìn cậu. Thế có muốn gọi món của chủ nghĩa tư bản không? Đến rồi đây, đến rồi đây. Khương Hành ngồi xuống bên cạnh Lục Nghi Xuyên, mắt sáng rực. Em muốn cái này, và cái này nữa. Phần đồ uống nằm ở trang cuối, Khương Hành lật lật vài trang rồi reo lên. Wow, Lục Nghi Xuyên, mình uống rượu đi. Lục Nghi Xuyên nhìn cậu, em muốn uống Lafite 1982. Lục Nghi Xuyên thản nhiên thu lại thực đơn. Lafite 1982 thì không có, nhưng có Coca-Cola 2024. Khương Hành, cậu nhíu mày, em trưởng thành rồi mà. Hôm nay là đêm giao thừa đó, chẳng phải nên uống một chút sao? Lục Nghi Xuyên vẫn giữ nguyên thái độ điềm tĩnh. Khương Hành đứng sau lưng anh, ra sức lắc vai. Gọi một ly đi, một ly thôi, một ly mà. Người đàn ông bất đắc dĩ thở dài. Nếu uống say thì sao? Khương mèo nhỏ ngàn chén không gục. Lục Nghi Xuyên, không biết cậu lấy đâu ra sự tự tin đó nữa. Anh kéo con bạch tuộc tám tay bám trên lưng mình xuống, lật thực đơn một lần nữa. Gọi rượu hoa quả đi, lần đầu tiên uống, vị lạ quá sẽ không quen. Cũng được, Khương Hành kê đầu lên vai anh, cùng nhau xem thực đơn. Em muốn cái này, bùng nổ chanh leo, nghe là thấy bùng nổ rồi. Ôi chao, hoa hồng đỏ nồng cháy, để xem nó cháy đến mức nào. Lục Nghi Xuyên thẳng thừng từ chối lời mời nồng cháy đó, gọi một ly rượu mơ xanh. Sau đó, dưới sự mè nheo không ngừng của Khương Hành, anh đành gọi thêm một ly hoa hồng đỏ nồng cháy. 9 giờ tối, dòng người bắt đầu đổ về phía bờ sông, trong khi trên tầng cao nhất của nhà hàng, các món ăn lần lượt được dọn lên. Khương Hành dán mắt vào hai ly rượu, nhưng Lục Nghi Xuyên lại gắp đồ ăn vào bát cậu. Ăn trước đã, lót dạ rồi hẵng uống. Rượu hoa quả ngọt lắm, dễ uống quá lại uống nhiều, anh không muốn phải dắt một con sâu rượu đi rào. Em đã nói là ngàn chén không gục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nghi Xuyên chẳng buồn phản bác. Khương Hành nhanh chóng ăn hết nửa bát cơm, sau đó cầm ly hoa hồng đỏ nồng cháy lên, cúi đầu nhấp một ngụm. Xì, Lục Nghi Xuyên nhướng mày. Sao rồi? Xì hà, cay xé, quả nhiên là nồng cháy thật. Cậu vội gắp hai miếng tôm cho bớt cay. Sau đó, cậu nếm thử rượu mơ xanh. Dù có vị chua ngọt của mơ, nhưng sự cay nồng và vị đắng đặc trưng của rượu vẫn không bị che lấp. Khương mèo nhỏ chun mũi, cậu bĩu môi, em cứ tưởng rượu phải ngon lắm chứ, thế mà nhiều người thích uống vậy. Lục Nghi Xuyên đáp, nói ngon cũng không hẳn, mà khó uống cũng không, nhưng uống rượu có thể khiến người ta quên đi nhiều chuyện phiền lòng. Khương Hành ngẩng đầu nhìn anh, vậy nên lúc đó anh mới thích uống rượu như vậy sao? Lục Nghi Xuyên hơi sững lại, một lúc sau mới phản ứng được cậu đang nhắc đến chuyện gì. Anh bật cười, có lẽ ấy, nhưng chỉ những kẻ yếu đuối và bất lực mới tìm đến men rượu để trốn tránh. Nhung Nhung đừng học theo anh nhé. Khương Hành tửu lượng kém, mới uống hai ngụm mà khuôn mặt đã ửng hồng. Cậu nghiêng đầu, mỉm cười nhìn anh, nhưng rượu đâu chỉ để uống khi buồn, lúc vui cũng có thể mà. Cậu nâng ly rượu mơ xanh, giọng đầy phấn khởi, ví dụ như bây giờ. Chúng ta cùng nhau đón năm mới, thế nên mình có thể uống để chúc mừng một năm mới tốt lành. Lục Nghi Xuyên, chúc mừng năm mới. Lục Nghi Xuyên cũng nâng ly hoa hồng đỏ nồng cháy, chạm nhẹ vào ly của cậu. Chúc mừng năm mới, cạch, hai chiếc ly khẽ va vào nhau, và ngay lúc ấy, bầu trời ngoài kia bừng sáng bởi chùm pháo hoa đầu tiên. Khi ăn xong thì đã gần 11 giờ, ly rượu mơ xanh trong tay Khương Hành cũng cạn đáy. Gương mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt có chút lơ đãng, nhưng ý thức vẫn còn khá tỉnh táo. Cậu không phải kiểu uống một ly là gục. Khương Hành không muốn đón giao thừa trên tầng thượng nhà hàng, thế nên hai người mặc áo khoác rồi hòa vào dòng người ven sông. Dòng người đông đúc, Lục Nghi Xuyên ôm cậu vào lòng, trong khi cậu cứ cắm đầu len lỏi về phía trước. Đột nhiên, một tràng reo hò vang lên. Khương Hành ngẩng đầu, thấy những hạt tuyết nhỏ như hạt gạo rơi xuống từ bầu trời. Lục Nghi Xuyên, tuyết rơi nữa rồi. Cậu thở ra một làn hơi ấm, đôi mắt lấp lánh. Hôm nay anh có nói tuyết sẽ rơi không nhỉ? Lục Nghi Xuyên chỉnh lại mũ áo giúp cậu. Có, dự báo thời tiết bảo thế. Mọi người đều ngước nhìn bầu trời, chào đón cơn tuyết đầu mùa. Bỗng nhiên, màn hình LED trên tòa cao ốc đối diện bừng sáng, hiển thị dòng chữ đếm ngược. 10, 9, 8, 7, dòng người đồng loạt hô vang. 3, 2, 1, bùm, pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Khương Hành hét lớn, Lục Nghi Xuyên, chúc mừng năm mới. Lục Nghi Xuyên nhìn cậu, nhẹ giọng đáp, Nhung Nhung, chúc mừng năm mới. Dưới ánh sáng rực rỡ của những chùm pháo hoa, Khương Hành ngẩng đầu, Lục Nghi Xuyên cúi xuống, và giữa vô vàn cặp tình nhân trên quảng trường, hai người họ cũng trao nhau một nụ hôn. Pháo hoa vẫn chưa tắt hẳn, nhưng cả hai đã lặng lẽ rời khỏi đám đông. Tuyết rơi dày hơn, những hạt tuyết nhỏ dần kết thành bông tuyết lớn, chậm rãi đáp xuống mặt đất. Khương Hành ngẩng lên nhìn trời. Từ bé đến lớn, cậu đã thấy tuyết không ít lần, nhưng ở thành phố A này, tuyết rơi vô cùng hiếm hoi. Một khi đã có, thì lại càng trở nên quý giá. Lục Nghi Xuyên, tuyết thật sự rơi rồi. Ừ, tuyết rơi rồi. Khương Hành bật cười, cậu nhảy lên lưng anh, quàng tay ôm cổ. Cõng em đi có được không? Lục Nghi Xuyên vòng tay giữ lấy eo cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói không cõng thì em xuống không? Hừ hừ, tuyết rơi xuống đất liền tan, nhưng lại không ngừng rơi xuống, mãi cho đến khi mặt đất phủ một lớp trắng xóa. Giữa dòng người tấp nập, một người đàn ông khoác áo gió đen bước đi, trên lưng là một cậu thanh niên đang cười rạng rỡ. Đằng sau họ, bầu trời rực sáng bởi pháo hoa. Khương Hành tháo mũ, để tuyết rơi tự nhiên trên mái tóc. Chẳng mấy chốc, tóc cậu đã phủ một lớp trắng mỏng. Lục Nghi Xuyên, anh nói xem, như này có được coi là bạc đầu không? Cậu chợt nhớ đến câu thơ, nếu có thể cùng nhau ngắm tuyết, có lẽ cũng xem như đã cùng nhau bạc đầu. Lục Nghi Xuyên đáp nhẹ, được chứ. Khương Hành đung đưa chân, khẽ cười, vậy em đã từng nói với anh rằng em rất thích anh chưa nhỉ? Chưa, Lục Nghi Xuyên, em thích anh lắm. Ừ, Lục Nghi Xuyên cũng rất thích Nhung Nhung, anh yêu em. Khương Hành bật cười, rúc đầu vào cổ anh, hì hì, em nghe thấy rồi. Chính Văn Hoàn, cách chương.